Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước vào, tất cả mọi người đều ít nhiều hướng ánh mắt về phía cô. Mang theo chút nghi ngờ và dò xét. Giới huyền học rất nhỏ, giới huyền học cấp cao càng nhỏ hơn. Hứa tiên sinh mời đến đều là những người có tiếng tăm. Bọn họ đều đã từng gặp mặt nhau, thậm chí có thể nói là quen biết. Còn An Như Cố lại là một gương mặt hoàn toàn mới. Mọi người nhìn nhau, người này là người của gia tộc hay thế lực nào? Sao chưa? Từng gặp bao giờ? Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, An Như Cố thần sắc tự nhiên, đi thẳng đến chỗ trống ngồi xuống. Người phục vụ hỏi, tiểu thư, xin hỏi cô muốn dùng đồ uống gì ạ? Có trà Quân Sơn Ngân Châm không? Dạ có, sẽ mang đến cho cô ngay. Người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh nhìn An Như Cố thật lâu, hai mắt mở to, là cô An của đạo quán Xuất Vân phải không? Rõ ràng là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn. Người đàn ông này khoảng 20 tuổi, đường nét mắt thanh tú, đuôi mắt hơi cụp xuống, giống như một loài động vật nhỏ bất an trong rừng. Trông có vẻ non, nớt, trước mặt anh ta bày la bàn và các dụng cụ khác. Nhìn là biết đến để xem. Phong thủy, An Như Cố hơi bất ngờ. Cô còn tưởng rằng sẽ không có ai quen biết mình. Không ngờ lại có người có thể nói ra thân phận của cô. Bèn gật đầu, đúng vậy, là tôi. Những người khác nghe vậy, trong lòng càng thêm hoang mang. Bọn họ biết rất nhiều đạo quán nổi tiếng khắp cả nước, nhưng chưa từng nghe nói đến cái tên đạo quán Xuất Vân. Vậy chỉ có một khả năng, đạo quán Xuất Vân là một đạo quán nhỏ trong núi rừng hoang vu nào đó. Chuyện này giống như hội trần trăm người, bọn họ đều đến từ các bệnh viện lớn nổi tiếng, chuẩn bị ra tay cứu chữa. Kết quả, bệnh nhân đột nhiên mời thêm một ông lang băm đến, còn muốn cùng bọn họ thi đấu. Nghĩ đến đây, bọn họ có chút không vui, cảm thấy Hứa tiên sinh không có mắt, nhìn người mời đến không cùng đẳng cấp với bọn họ, có chút mất mặt. Bọn họ ít nhất cũng phải giống như Lâm Sơ Tế trẻ tuổi, xuất thân từ gia tộc phong thủy. Thế nhưng lúc này, Lâm Sơ Tế lại mừng rỡ không thôi. Nghe nói cô đã bắt được Phương Nhược Thủy rồi. Cô làm thế nào vậy? Mọi người, trong mắt mọi người đều lóe lên vẻ kinh hãi. Động tác trên tay đều dừng lại, kinh ngạc nhìn An Như Cố với vẻ mặt điềm tĩnh. Phương Nhược Thủy, là cô bắt được Phương Nhược Thủy sao? Vậy trấn vật cũng là do cô tìm về sao? An Như Cố khẽ một tiếng, không có ý định nói thêm. Thái độ rất lạnh, nhạt, chiếc cổ thon dài, giống như con hạc trắng thanh lãnh. Trong mắt những người khác lóe lên vẻ chấn động sâu sắc. Hoàn toàn không thể tin được, mặc dù Lỗ Ban Môn đã xuống dốc, nhưng vẫn có chút năng lực. Cái tên Phương Nhược Thủy phản đồ rất nổi tiếng trong giới huyền học. Vài ngày trước, vào ngày lễ Trung Nguyên, trấn vật của Nam Thành bị Phương Nhược Thủy đánh cắp. Toàn bộ giới huyền môn của Nam Thành đều hành động, nhưng trong lòng bọn họ thực sự không nắm chắc, không cho rằng mình có thể đoạt lại trấn vật trước khi nó bị phá hủy. Bởi vì Phương Nhược Thủy không thể xem thường, cô ta là kẻ vô cùng hung ác, hơn nữa trong tay còn có sách Lỗ Ban. Cho dù là người có đạo hạnh cao thâm nhất ở đây, cũng phải cân nhắc xem mình có chống đỡ được thuật yểm thắng thần bí khó lường hay không. Hơn nữa, sau lưng cô ta còn có U Đô, chắc chắn còn có rất nhiều trợ thủ. Thế nhưng chưa kịp để bọn họ liều lĩnh giả soát Nam Thành, thì khi trời tối, cục quản lý đặc biệt đã truyền đến tin tốt, trấn vật bị Phương Nhược Thủy đánh cắp đã được tìm thấy. Giới huyền môn Nam Thành đều chấn động, vô cùng tò mò về người đã chế ngự được Phương Nhược Thủy. Rốt cuộc là vị đại năng nào đã bất chấp thuật yểm thắng và sự trợ giúp của U Đô chế ngự được Phương Nhược Thủy, đoạt lại trấn vật, bọn họ nhờ người dò hỏi, rất muốn biết là vị tiền bối nào của gia tộc Huyền Học. Ở Nam Thành không đành lòng nhìn phong thủy Nam Thành bị phá hoại, nên đã ra tay, thế nhưng tất cả các vị tiền bối có đạo hạnh cao thâm đến mức có thể chế ngự được Phương Nhược Thủy đều nói rằng mình chưa từng gặp Phương Nhược Thủy, thậm chí còn chưa từng nhìn thấy một sợi tóc của cô ta. Vậy mà lại nhận được tin trấn vật đã được tìm thấy. Lúc này, cả giới Huyền Học Nam Thành đều tò mò về nhân vật bí ẩn này. Kết quả, nhân vật bí ẩn này lại chính là người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp trước mặt sao? Cách chương.